Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 906. Tặng bảo bối Di Lạc. Trở lại trở về trang sách, Bạch Cẩm khẽ gật đầu. Ha ha, tương đương làm không tệ. Ngay cả Ngụy Phật tên tuổi đều đã cho Như Lai gắn. Bạch Cẩm đã có thể mặc sức tưởng tượng đến bây giờ Phật giáo tình huống. Đường Tam Tạng xem Di Lạc Như Lai vì Ngụy Phật, Như Lai xem Di Lạc Đường Tam Tạng vì Ngụy Phật, Di Lạc xem Như Lai Đường Tam Tạng vì Ngụy Phật, thật sự là làm cho gọn gàng vào. Bạch Cẩm trong lòng đều cười ra ngỗng gọi, nhưng là mặt ngoài có vẻ khó xử. Sư đệ, không phải ta không giúp ngươi, thực tế là ta cũng bất lực a. Nếu là ta điều động thiên đình chúng thần giúp ngươi, đây chính là phá hư Phật môn cùng thiên đình hữu nghị. Loại này sai lầm ta cũng gánh không nổi. Nếu không ta cho ngươi vay đi, ngươi lấy tiền tại tam giới tuyển nhận nhân thủ. Di Lạc Phật vội vàng nói. Đừng, vay coi như, ngươi thật không vay. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Tại Di Lạc Phật kiên định lắc đầu nói ra. Không vay. Sư huynh ngài nếu là lại nói vay sự tình, ta coi như đi a. Tam giới ai không biết, cùng câu Trần Đại Đế liên hệ, tuyệt đối đừng vay. Phật môn cũng là vết xe đổ, một cái vay cướp sạch Phật môn đại bộ phận tiền tài, so cướp bóc còn nhanh hơn. Bạch Cẩm chỉ có thể có chút tiếc nuối nói ra, nếu là ngươi không muốn vay, vậy coi như, nhưng là trừ vay, ta thực tế là không có gì có thể giúp cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn không thể đối phó Quan Thế Âm bọn họ? Di Lạc Phật Tổ vội vàng nói. Đối phó Quan Thế Âm bọn họ rất đơn giản. Liền xem như Phật giáo chuẩn thánh cường giả đồng loạt ra tay, ta đều không sợ chút nào. Nhưng là hiện tại từ nơi sâu xa ta cảm thấy một loại cường đại uy hiếp lúc nào cũng có thể giáng lâm. Phảng phất là trên đầu lơ lửng đao kiếm. Hẳn là Như Lai cái kia Ngụy Phật muốn ra tay với ta. Này Ngụy Phật không thông kinh văn, chỉ tu pháp lực, thủ đoạn bạo ngược tàn nhẫn, ta không phải là đối thủ. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đến đây tìm thân yêu sư huynh cầu cứu. Di Lạc Phật Tổ trơ mắt nhìn Bạch Cẩm, mình không có chí cường thực lực, cũng không có chấp pháp đại đội cường thế như vậy thủ hạ, chỉ có thể đến đây cầu cứu. Chính Di Lạc bản thân cũng hiểu biết, đối mặt mình câu Trần Đại Đế tâm tình nhưng thật ra là rất phức tạp. Rõ ràng câu Trần Đại Đế cũng có được tính toán của mình, nhưng là mình cũng là không thể rời đi hắn. Mình cũng minh bạch, có đôi khi hắn đang tính kế mình, thậm chí là lợi dụng mình tổn hại Phật giáo lợi ích, nhưng lại hận hắn không dậy. Vậy mà đối với hắn còn có một loại nào đó tín nhiệm, thậm chí là ỷ lại. Chỉ ít tại mình gặp được thời điểm khó khăn, trong tam giới nguyện ý trợ giúp mình, còn có thể trợ giúp mình. Chỉ có vị này câu Trần Đại Đế. Ngày xưa Như Lai lập tiểu thừa Phật giáo thời điểm, câu Trần Đại Đế trợ giúp mình tranh đoạt Phật tổ chi vị. Không thế chấp vay mượn tiền mình tài. Hữu dụng không? Phi thường hữu dụng. Mình chẳng những dùng vay mượn tiền thuê pháp bảo đối phó Như Lai thủ hạ, còn cần vay mượn tiền tài lôi kéo đại lượng Phật Đà Bồ Tát. Hiện tại mình mang đến cao nguyên Bồ Tát Phật Đà rất nhiều đều là mình khi đó thu nạp. Tuy nhiên hậu quả là cái này vay mình còn tốt mấy cái nguyên hội. Phật Tổ thượng vị về sau, vì tăng lên mình quyền hành, mình lại tìm đến câu Trần Đại Đế hỏi sách. Câu Trần Đại Đế cho mình ra một cái tư cho vay nặng lãi kế hoạch. Để rất nhiều Phật Đà Bồ Tát thiếu tiền của mình. Hữu dụng không? Phi thường hữu dụng, chẳng những bổ khuyết mình thâm hụt. Nợ tiền Phật Đà Bồ Tát sau cùng cũng đều tự nhiên mà vậy trở thành mình tọa hạ đệ tử. Nhưng là hậu quả chính là, Địa Tạng Vương Bồ Tát làm một lần tiền tài lừa gạt, đem Linh Sơn hơn 9 thành phổ thông Phật Đà Bồ Tát tiền tài càn quét không còn, dẫn đến Linh Sơn chúng Phật Đà Bồ Tát tiền tài lưu đứt gãy. Ngân hàng nói như thế, bất lực trả khoản đông đảo Phật Đà Bồ Tát La Hán. Chỉ có thể cầm cố cung điện dược điền linh bảo linh tài. Toàn bộ Linh Sơn nháy mắt rút lui đến thành lập trước đó. Nhưng là đối với mình có ảnh hưởng sao? Không có. Mình ngược lại từ đó kiếm một số tiền lớn tài. Lần thứ ba cũng chính là trước đây không lâu. Bạch Cẩm chủ động tìm tới mình. giúp mình trở thành Phật tổ. Hậu quả ngay tại lúc này, Phật giáo hai phần, mình cũng nắm giữ Phật tổ chi quyền năng. Tuy nhiên bị buộc đến khó khăn cao nguyên, nhưng mình dù sao cũng là trở thành Phật tổ chi tôn vị. Hiện tại vì bảo trụ mình cái này Phật tổ chi vị, mình chỉ có thể lần nữa đến đây cầu cứu Bạch Cẩm. Về phần hậu quả, đã không trọng yếu, bây giờ có thể trợ giúp mình. Đồng thời nguyện ý trợ giúp mình cũng chỉ có vĩ đại Câu Trần Đại Đế. Di Lặc Phật trơ mắt nhìn Bạch Cẩm, chớp chớp ngập nước mắt to. Ta thân yêu sư huynh, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta à? Bạch Cẩm đưa tay cộc cộc cộc tương đương ngón tay gõ bên cạnh mặt bàn. Như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu chỉ là đối phó Đa Bảo Như Lai, ta còn thực sự có một món pháp bảo. Di Lặc Phật tổ nhãn tình sáng lên. Sau đó hoài nghi nói ra. Sư huynh, ngài chớ có trêu đùa ta đi. Pháp bảo gì có thể uy hiếp được Chí Cường Chuẩn Thánh? Chẳng lẽ là thánh nhân chứng đạo chí bảo sao? Bạch Cẩm lộ ra nụ cười. Tay vừa nhấc một cái quyển trục xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Vừa cười vừa nói. Không cần dùng đến thánh nhân chí bảo. Đem cái này cầm đi. Gặp được Như Lai bên trong. Đem quyển trục triển khai. Hắn tự sẽ thối lui. Di Lặc Phật đưa tay tiếp nhận quyển trục. Nghi hoặc hỏi. Sư huynh, quyển trục này bên trong là vật gì? Thật sự có thể bước lui Như Lai tà Phật. Ngài nhưng chớ có hại ta. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ngươi một mực cầm đi. Nếu là không cách nào bước lui Như Lai, ngươi cho ta xoa bình. Lại nói, ta lúc nào hại qua ngươi? Di Lặc Phật tổ tiếp nhận quyển trục. Dò xét một chút. Hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, ta hiện tại có thể mở rộng nhìn xem sao? Tốt nhất đừng. Ngươi bây giờ mở ra. Như Lai nháy mắt liền có thể cảm nhận được. Cũng liền có phòng bị. Lần tiếp theo cũng liền chưa chắc có hiệu. Di Lặc Phật tổ lập tức đem quyển trục thu hồi. Đứng dậy trịnh trọng thở dài thi lễ. Cảm kích nói ra. Đa tạ sư huynh ban thưởng bảo bối. Chờ ta lui Như Lai tà Phật. Nhất định mời sư huynh tiến đến cao nguyên làm khách. Khi đó cho dù tốt sinh nói lời cảm tạ. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Từ xưa đến nay ta bất thắng chính. Ta tin tưởng rất nhanh ta liền sẽ tiến đến cao nguyên. Tham quan sư đệ đại giáo. Ha ha tương đương nhận được sư huynh cát ngôn. Di Lặc Phật không kịp chờ đợi nói. Ra, sư huynh, hiện tại ta Phật đảo mắt ở bên. Sư đệ ta không cách nào ở lâu. Như vậy cáo từ, Bạch Cẩm đứng dậy nói ra. Ta đưa sư đệ, đa tạ sư huynh. Di Lặc Phật lại xoay người thi lễ. Bạch Cẩm đưa Di Lặc Phật rời đi đế cung. Vẫy tay từ biệt, một lát bên trong. Bạch Cẩm dương dương đắc ý, khẽ hát trở về, ta đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm ngươi im ắng đen trắng, trầm mặc niên đại có lẽ không nên, quá xa xôi yêu nhau. Cô lương miệng đầy nước trái cây từ trong vườn trái cây nhảy nhảy nhót nhót, chạy đến, cười hì hì nói ra, sư huynh, ngươi hát cái gì à, ngươi cùng ai yêu nhau? Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Tiểu hài tử ra ra ngươi không hiểu. Ta hát là Đa Bảo Như Lai Di Lặc chân thành tha thiết tình cảm. Ngươi lại ăn vụng thứ gì? Cô lương đỉnh đầu tiểu nhăn nháy mắt đứng thẳng đứng lên. Chớp chớp một đôi mắt to. Một mặt thiên chân vô tà nói ra. Ta cái gì cũng không có ăn vụng a. Ta là đi bắt côn trùng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.